Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Lệ tương đương bén nhọn kêu to truyền vào ơ trong tai. Ơ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngay tại cách mình cách đó không xa một đầu trên đường cái không. Một đầu lại giống chim lại giống rực long quỷ dị quái vật đang đuổi giết hai người thiếu niên. Cùng một cái nắm thật chặt thiếu niên quần áo tóc xanh hài nhi. Đây là một bức xem ra rất quỷ dị hình tượng, nhưng rơi ở trong mắt ơ, lại làm cho hắn có loại dị dạng cảm giác quen thuộc. Hai người thiếu niên tốc độ chạy trốn rất nhanh, vượt xa quá nhân loại bình thường, cơ hồ đều nhanh phải bay nhưng là vẫn như cũ so ra kém đuổi giết bọn hắn quái vật. Dù sao đầu này loài chim quái vật là thật biết bay. Bành, loài chim quái vật từ trên trời giáng xuống, ngăn trở hai người thiếu niên đường đi. Trông thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình loài chim quái vật, trong đó thiếu niên tóc bạc lập tức dọa đến hồn đều nhanh bay ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bắt đầu điên cuồng hô to gọi nhỏ. Nhưng mà một vị khác thiếu niên tóc đen nhìn thấy quái vật, biểu lộ lại là vừa vặn cùng thiếu niên tóc bạc tương phản. Chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại đột nhiên trở nên hung ác vô cùng. Một bộ đại ma vương bộ dáng, chạy như điên bên trong, bay lên một cước, trực tiếp liền đem quái vật đạp bay ra ngoài. Úp úp úp, một bên thiếu niên tóc bạc hai tay nâng mặt, thét lên không thôi, biểu lộ nháy mắt càng thêm hoảng sợ. Thiếu niên tóc bạc hai viên trong mắt trợn thật lớn, nhìn bên cạnh chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn, quả thực liền như là gặp ma. Mặc dù hắn trước đây thật lâu liền biết mình vị này cơ hữu mạnh cùng quái vật, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới vậy mà lại mạnh tới mức này. Cái kia nhưng là chân chính ác ma a. Kỳ thật giật mình không riêng gì thiếu niên tóc bạc, còn có hai người khác cũng tương tự tương đương kinh ngạc. Một chính là ơ, khi nhìn thấy thiếu niên tóc đen chỉ bằng vào thân thể một cước đạp bay quái vật về sau, ơ trong lòng lập tức chấn động, cái kia cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc lập tức càng thêm mãnh liệt. Hai thì là một vị người mặc màu đen vô thích trang phục hầu gái nữ lang tóc vàng. Vị này nữ lang tóc vàng phiêu phù ở bên trên bầu trời. Khi nàng nhìn thấy thiếu niên tóc đen một cước đạp bay tọa kỵ của mình về sau, lập tức con người đột nhiên co lại. Bất quá sau đó, nàng liền lập tức liền xông ra ngoài, tay cầm một cây tế kiếm, sau đó vung lên. Chính là một đạo dài nhỏ kiếm quang chém bay mà ra, bay thẳng hai người chỗ. Kiếm quang hiểm mà lại hiểm lau hai người thân thể đứng rơi trên mặt đất. Bịch một tiếng, hai người dưới chân liền xuất hiện một đạo không lớn không nhỏ hố sâu. Loại này vượt qua lẽ thường lực lượng lập tức dọa hai người thiếu niên kêu to một tiếng. Tức khắc, hai người thiếu niên trốn được càng nhanh. Bất quá hai người thiếu niên mặc dù dọa đến hồn phi phách tán, nhưng là tay nhỏ cầm chặt lấy thiếu niên tóc đen phía sau lưng, toàn bộ thân thể đều bị mang bay lên. Tóc xanh hài nhi lại là cười phi thường vui vẻ. Đối mặt dạng này hiểm cảnh, chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra cực kỳ hưng phấn. Oanh, lạc lạc lạc lạc, cứ như vậy tại nháo nha nháo nhác khắp nơi cùng hài nhi tiếng cười vui bên trong, hai người thiếu niên cùng nữ lang tóc vàng càng chạy càng xa, rất nhanh liền biến mất ở ơ trong tầm mắt. Ơ nhìn qua ba người bóng lưng, cũng không có vội vã đuổi theo, mà là yên lặng trầm tư. Sau một lúc, bỗng nhiên mở miệng gọi ra mình hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Rất xin lỗi ký chủ, trước mắt hệ thống cơ sở dữ liệu tư liệu không đủ, không cách nào đối với tình huống trước mắt cho giải thích. Hệ thống ít có trầm mặc một hồi, rất hiển nhiên, trước mắt xuất hiện tình huống cũng hoàn toàn vượt quá nào đó hệ thống dự kiến. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hệ thống đơn thuần lâm vào chết máy. Bất quá, tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác có chút vượt quá ở ngoài dự liệu. Đi qua chuyện vừa rồi kiện, đã nhớ tới cỗ này không hiểu cảm giác quen thuộc đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Nơi này xác thực đã không phải là Earthland thế giới. Nhưng tương tự, nơi này cũng không phải cái gì đơn thuần dị không gian. Ngay từ đầu xuyên qua đến Fairy Tale thế giới, cũng không có suy nghĩ nhiều. Vừa đến hắn cũng không phải là một cái thích động não suy nghĩ nhiều người. Thứ hai, hắn vô cùng rõ ràng, loại sự tình này không phải chỉ dựa vào nghĩ liền có thể đạt được đáp án. Nhưng là bây giờ, trước mắt xuất hiện một màn, lại làm cho hắn không thể không bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Sau khi tỉnh lại liền không có phát hiện Panda cùng Suni tung tích. Có thể là bởi vì không gian truyền tống nguyên nhân, dẫn đến hai người một gấu trúc xuất hiện phân tán. Dưới loại tình huống này, muốn tìm được một người một gấu trúc cũng không phải một chuyện đơn giản. Hơi suy nghĩ một giây, quả quyết lựa chọn từ bỏ, bởi vì tương đối tìm kiếm cái này hai hàng, hay là với cái thế giới này hứng thú càng lớn một điểm. Nhìn qua vừa rồi hai người thiếu niên cùng nữ lang tóc vàng rời đi phương hướng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nháy mắt đuổi theo. Ra rồng áo choàng tại lần trước sau khi chiến đấu, liền bị hai vị rèn đúc đại sư cải tạo thành một kiện áo khoác. Cho nên mặc dù mặc tại dưới mắt cái này thời tiết hơi lộ ra kỳ quái một điểm, nhưng cũng không có đạt tới kỳ trang dị phục trình độ. Mà lại bởi vì chạy tốc độ rất nhanh, trên đường người cơ bản đều chỉ là cảm giác trước mắt một đạo tàn ảnh lướt qua. Liền đã biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Nhân loại của thế giới này rất kỳ quái. Cùng nhau đi tới, phát hiện thế giới này nhân loại thể nội ma lực hàm lượng phổ biến đều so Earthland nhân loại ở đó cao hơn chừng 5 thành. Nhưng là những này ma lực nhưng lại giống như bị thứ gì giam cầm đồng dạng, sẽ chỉ ở trong cơ thể của bọn hắn lưu động, mà không sẽ cùng ngoại giới ma lực sinh ra cộng minh. Bởi vậy đưa đến kết quả chính là thế giới này nhân loại tiên thiên điều kiện có lẽ sẽ so Earthland càng tốt hơn, nhưng ở học tập siêu phàm phương diện lực lượng độ khó lại đề cao không chỉ một bậc. Bất quá dạng này cũng có một chỗ tốt, chính là bởi vì ma lực bị giam cầm ở thể nội, cho nên bị càng nhiều ma lực lâu dài rèn luyện liền sẽ khiến cho thế giới này thân thể của nhân loại phổ biến muốn nhẫn nhịn hơn nhiều. Chí ít rất nhiều sẽ dẫn đến bình thường nhân loại tử vong thương thế. Ở đây khả năng sẽ chỉ làm người thụ bị thương. Nữ lang tóc vàng sắc mặt lạnh lẽo, tay cầm tế kiếm, đứng lơ lửng trên không. Một đường truy chặt hai người thiếu niên đi vào một chỗ bờ sông bên cạnh. Bạch, nữ lang tóc vàng tiện tay vung lên. Lưỡi kiếm phía trên đột nhiên vạch ra một đạo dài nhỏ nguyệt nha lưỡi kiếm, thật nhanh hướng phía hai người thiếu niên chém xuống. Đuổi theo mình cái mông chém xuống kiếm quang lập tức dọa đến thiếu niên tóc bạc quỷ khóc sói gào, tè ra quần, một đường ngay cả bò mang chạy, nước mắt nước mũi nghênh không tung bay, nhìn bên cạnh thiếu niên tóc đen một mặt ghét bỏ. Ui ui ui, Furuichi, ngươi cái tên này, rời ta xa một chút. Mắt thấy thiếu niên tóc bạc cách mình càng ngày càng gần, thiếu niên tóc đen rốt cục nhịn không được, một bên chạy trốn, một bên dùng sức đẩy ra tấm kia buồn nôn mặt to. Ghét bỏ vô cùng mở miệng nói, không có khả năng. Thiếu niên tóc bạc quả quyết cự tuyệt, chẳng những không có rời đi, ngược lại dùng sức hướng phía thiếu niên tóc đen chen vào, coi như cả khuôn mặt biến hình đều không có từ bỏ. Oga, ngươi cái tên này, đừng nghĩ đến một người chạy trốn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. Ngoan,